Chương 78, vừa ăn cướp vừa la làng. Ở hắn ý thức bên trong, trước mắt Bộ Kinh Vân cố nhiên là cái võ học kỳ tài, nhưng là cũng cận ngừng không sai. Bởi vì hắn tin tưởng, Lưu gia cao thủ có thể rất nhanh đem Bộ Kinh Vân giết chết. Thế nhưng là hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, nay chiến cuộc hội theo Niếp Phong gia nhập mà nháy mắt phát sinh thay đổi. Loại này thay đổi thật sự là rất hoàn toàn, trước đó còn có thể đủ đem Bộ Kinh Vân đè nặng có Lưu gia cao thủ, liền giống như đột nhiên sẽ không võ công một loại, ở Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong ngươi tranh ta thưởng dưới, bùm bùm nháy mắt bị phóng trở mình nhất địa. Từ Niếp Phong gia nhập chiến cuộc, đến bọn họ bình ổn chiến đấu, cả quá trình có thể bất quá chát vài lần nhãn thời gian. Lưu Vĩnh Hào ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn thấy chính mình Lưu gia tinh nhuệ thế nhưng trong nháy mắt chết nhất địa, hắn cũng không biết chính mình phải nói cái gì. Các ngươi đến tột cùng là ai phục hồi tinh thần lại lúc sau, Lưu Vĩnh Hào liền chậm rãi lui về phía sau, trong mắt hắn này hai cái tiểu hài tử đã muốn không hề là tiểu hài tử, bọn họ tựa hồ so với câu hồn sứ giả Hắc Bạch Vô Thường còn muốn đáng sợ. Đây là như thế nào võ công bất quá là trong nháy mắt liền đem chính mình Lưu gia của cải cấp đánh không có chỉ sợ nhất Lưu cao thủ cũng không có như vậy khủng bố lực sát thương đi điểm này, nhưng thật ra Lưu Vĩnh Hào đối Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đánh giá cao. Bọn họ cố nhiên sát thương đồng cấp khác cao thủ thực cấp lực, nhưng là nếu là làm cho bọn họ đối phó so với bọn hắn lợi hại nhất Lưu cao thủ, bọn họ tắc khẳng định có điểm cố hết sức. Cái này giống vậy nhất kiện vũ khí vừa vặn có thể phá điệu đồng cấp đừng cao thủ phòng ngự, lại như thế nào cũng đánh không phá nhất Lưu cao thủ phòng ngự một loại. Bọn họ kết hợp lúc sau võ công cố nhiên tốc độ, uy lực đều viễn siêu đồng cấp khác cao thủ, nhưng là cùng một Lưu cao thủ khi xuất ra, vẫn là kém như vậy một chút. Ngươi vừa mới không phải nói muốn tới thưởng Vân sư huynh bạc sao, như thế nào không đoạt đâu, ngươi chạy cái gì Niếp Phong hoa đầu. Nhìn thấy chậm rãi lui về phía sau Lưu Vĩnh Hào tò mò hỏi. Niếp Phong biểu tình thực khờ dại, nhưng là Lưu Vĩnh Hào biết, đây là một cái giết người không chớp mắt ma đầu hắn khờ dại, nhất định là giả vờ nơi này có nhân đánh nhau, nói không chừng đó là kia đạo tặc mọi người chạy nhanh đem này rừng cây vây quanh. Ngay tại Lưu Vĩnh Hào cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, ngoài bìa rừng đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Này tiếng bước chân thực chỉnh tề, vừa nghe liền không phải bình thường nhân vật giang hồ có thể có được nếu là thường lui tới. Lưu Vĩnh Hào nghe thế cái tiếng bước chân khẳng định hội khinh thường nhất cố, nhưng là trơ mắt, hắn trên mặt không khỏi lộ ra một tia được cứu trợ sắc mặt vui mừng. Nay người tới nếu là bình thường giang hồ thế lực, tự nhiên là cứu không được hắn, nhưng là nếu là tới nhân là Lục Phiên Môn, như vậy Lưu Vĩnh Hào dám khẳng định, này giang hồ trừ bỏ số rất ít những kia đứng đầu thế lực, khẳng định không có ai dám phản kháng. Vương Xuân Bưu mang theo một đội nhân mã đi vào cây sồi rừng cây, nhìn thấy đầy đất thi thể cùng với chữ hàng lúc này Lưu Vĩnh Hào cùng với Niếp Phong, Bộ Kinh Vân hai người hỏi, các người, vì cái gì lúc này phát sinh tranh đấu thế nhưng là kia diệt hoắc ra cả nhà hung thủ. Bộ Kinh Vân giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, căn bản không muốn để ý tới này nói chuyện người gây sự đầu mục bắt người, Niếp Phong đâu, đồng dạng giơ lên mặt, căn bản không muốn phản ứng Vương Xuân Bưu. Vương Xuân Bưu thân là Lục Phiến Môn bộ thần phụ tá đắc lực, vẫn có tuyệt đại quyền lợi. Cho tới nay, hắn vô luận đi đến chỗ nào đều là đã bị các loại tôn kính. Thế nhưng là hôm nay, ở trong này, hắn lại bị hai cái tiểu hài tử cấp khách sáo. Vương Xuân Bưu hai mắt trừng, sẽ hướng về phía này hai cái không biết phân biệt tiểu tử kia phát hỏa. Đầu mục bắt người đại nhân, ngài tới tốt đúng lúc, ga ngài nếu muộn như vậy từng bước. Tiểu nhân sẽ bị này hai cái tội phạm cấp giết ta này hai cái, hai người kia chính là diệt tiểu nhân bạn tốt Hoắc Bộ Thiên Hoắc gia cả nhà hung thủ. Lưu Vĩnh Hào một phen nước mũi một phen lệ quỳ xuống Vương Xuân Bưu trước người, xem như cho Vương Xuân Bưu lớn nhất tôn trọng, làm cho Vương Xuân Bưu trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Ngươi nói, bọn họ là hung thủ bất quá bọn họ chính là 10 tuổi tả hữu tiểu hải tử, như thế nào có thể đem kia giang chết đệ một đời ra Hoắc gia diệt môn, tuy rằng cao hứng. Nhưng là Vương Xuân Bưu vẫn đang có chút hoài nghi Lưu Vĩnh Hào mà nói, không chỉ là Lưu Vĩnh Hào mà nói có thể tin độ thấp, còn vì vậy lao ra nảy mặc một thân che mặt quần áo, căn bản là không phải người bình thường mặc thôi. Nếu là đem này hai sóng nhân thân phận đổi một chút, Vương Xuân Bưu cảm thấy được mới có điểm bình thường. Bất quá Vương Xuân Bưu dù sao không phải thường nhân, hắn sẽ không vì bình thường liền hoài nghi người khác, hắn chính là không ngừng muốn thu thập tất cả có quan hệ manh mối. Chúng nó chính là hung thủ đầu mục bắt người đại nhân, ngài đừng nhìn bọn họ tuổi nhỏ, thế nhưng bọn họ võ công quả thực cao thâm đáng sợ, tiểu nhân người nhà đó là bị bọn họ toàn bộ cấp giết chết. Về phần bọn họ diệt môn Hoắc gia căn cứ chính xác theo Lưu Vĩnh Hào quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt vòng vo chuyển, sau đó chi đứng dậy tử chỉ vào cách đó không xa một cái bao tải to nói, kia nhất bao tải to bạc đó là Trừng Cơ Ân bạc ông Xuân Biêu biến sắc, nhất thời trong lòng đối này hai cái tiểu hài tử thân phận sinh ra hoài nghi, hắn bước nhanh đi hướng kia một cái bao tải to. Một đao đem kia bao tải bổ ra, quả nhiên, không đếm được nén bạc lóng lánh mê người ngân quang từ bao tải bên trong lăn đi ra. Nhìn thấy này lớn bạc trắng, Vương Xuân Biêu cuối cùng là tin Lưu Vĩnh Hảo mà nói vài phần. Lục phiến môn lần này tới đến Hoắc gia tốc độ rất nhanh, bởi vì Hoắc gia thế nhưng là có một vị đại nhân đang trong cung người hầu, thế nhưng là dù vậy, này Hoắc gia đều bị nhân cấp diệt môn, này không thể không nói là một cái thiên đại trâm trọng. Vương Xuân Biêu thực đau đầu. Bởi vì hắn biết, nếu là không thể rất nhanh phá án, chỉ sợ hắn này giang chết tổng đầu mục bắt người vị trí liền ngồi không lao. May mắn, trơ mắt làm cho hắn tìm được manh mối. Mang theo thần tình hưng phấn, Vương Xuân Biêu cười khẽ nhìn về phía Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong, các ngươi hai cái, theo ta quay về nha môn điều tra rõ ràng đại nhân anh Minh. Lưu Vĩnh Hào trong lòng xuất hiện một tia sắc mặt vui mừng. Chỉ cần tới rồi giang chết nha môn, kia hắn này giang chết đệ nhị gia tộc tộc trưởng thân phận có thể phát huy rất lớn tác dụng, đến lúc đó, này hai cái tiểu tử kia không bị hắn giết chết ở giang chết nha môn mới là một cái việc lạ. Hắn nói cái gì thì là cái đấy. Niếp Phong không phục nhìn thấy Vông Xuân Biêu. Vông Xuân Biêu nhìn thoáng qua này một chút cũng không tôn trọng chính mình tiểu hải tử, trong mắt hiện lên nhất mặt chán ghét, hắn nói cái gì chân thật tình huống là cái gì bộ dáng, bản quan đều có định luận hiện tại. Các ngươi là tiêu diệt Hoắc gia hiểm nghi nhân thỉnh cùng bản đầu mục bắt người quay về nha môn điều tra một phen. Ngươi ánh mắt mù sao, rõ ràng là hắn muốn cướp chúng ta bạc, bằng không hắn như thế nào thay kia một thân y lý phục dạ hành. Niếp Phong ôm hai tay, bĩu môi nói.